ta có thể phục chế thiên phú. Chương 55, Tông sư vẫn lạc, canh thứ nhất, cầu thủ đặt trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tông sư, chỉ dựa vào cái này thật đúng là không được đủ tư cách. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Thiên một chút cũng không có cho Diêu Diệp tên này tông sư mặt mũi. Hoa, copy nội dung từ chuyện 88, bốn phía không ít người nhao nhao khiếp sợ, trong đó không thiếu đến người xem náo nhiệt. Bọn hắn rất kinh ngạc Diệp Thiên đảm lượng, đây chính là tông sư A, copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên lại cường đại còn có thể. Đủ cùng tông sư chống lại hay sao? Diêu tông sư, mời vì chúng ta Tôn gia làm chủ. Ta copy nội dung từ chuyện 88, Tôn gia còn sống cuối cùng hai tên đại võ giả đi tới Diêu Diệp trước mặt quỳ cầu đạo. Khẩn cầu Diêu tông sư vì ta Tôn gia làm chủ, copy nội dung từ chuyện 88, đại lượng Tôn gia người nhao nhao quỳ trên mặt đất khẩn cầu Diêu Diệp đạo. Cái này chủ ta làm, copy nội dung từ chuyện 88, Diêu Diệp nhàn nhạt đạo. Kỳ thật, hắn thật không quan tâm Tôn gia người sinh tử, nhưng Tôn gia dù sao cũng là thiết nha căn cứ tới gia tộc, nếu là mới đến Lâm Hải căn cứ không bao lâu, liền bị Lâm Hải căn cứ võ giả cho diệt môn, ảnh hưởng này liền quá lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu hắn xem như thiết nha căn cứ hai đại tông sư một trong, lại thờ ơ, điều này đại biểu thiết nha căn cứ một phái sợ Lâm Hải căn cứ. Như vậy, thiết nha căn cứ một phái hệ này còn thế nào chấp trưởng Lâm Hải căn cứ? Copy nội dung từ chuyện 88. Cho nên, vì thiết nha căn cứ một phái hệ này võ giả uy nghiêm, hắn nhất định phải chèn ép Lâm Hải căn cứ một phái hệ này, mà Diệp Thiên nghĩ muốn tiêu diệt Tôn gia, hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép. Đây cũng là hắn biết rõ Tôn gia gặp nạn trước tiên tới nguyên nhân. Copy nội dung từ chuyện 88, người trẻ tuổi, lại cho ngươi một lựa chọn, cho Tôn gia xin lỗi, ta có thể không truy cứu ngươi mạo phạm ta sự tình. Diêu Diệp vênh váo tự đắc, phảng phất bản thân cao cao tại thượng một dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, xác thực xem như tông sư, hắn tại thiết nha căn cứ làm mưa làm gió đã quen, tự cho là tông sư phía dưới đều là run rế, thậm chí ngay cả Tôn Không dạng này đại võ giả cường giả tối đỉnh, hắn cũng không có để vào mắt, cho rằng đối phương bất quá là sức mạnh lớn run rế mà thôi. Trên thực tế cũng xác thực như thế, tông sư nếu là muốn giết đại võ giả rất khó chống đỡ được, có lẽ còn không có kịp phản ứng, liền bị cắt đầu. Copy nội dung từ chuyện 88. Trường kỳ dĩ vãng, thiết nha căn cứ tông sư tự nhiên dưỡng thành coi trời bằng vung tính tình. Huống chi, hắn căn bản không nhìn thấy Diệp Thiên xuất thủ, lại nhìn thấy Diệp Thiên quần áo rách mướp, hình tượng có chút chật vật, dạng này võ giả tuyệt đối không phải là chân chính tông sư cấp chiến lực, nếu không không đến mức bị Tôn gia biến thành dạng này. Copy nội dung từ chuyện 88, chính là những cái này hiểu lầm, nhường Diêu Diệp căn bản không có đem Diệp Thiên để vào mắt. Người kêu Diêu Diệp đúng không, ta cũng cho ngươi một lựa chọn, hướng ta xin lỗi, sau đó cốt cho ta, ta cũng có thể không truy cứu ngươi mạo phạm ta sự tình, nếu không ngươi liền cùng Tôn gia một dạng chết ở đây a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Thiên mà nói triệt để chọc giận Diêu Diệp, cũng làm cho chung quanh vô số người nhao nhao kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, uy hiếp tông sư, lá gan này lớn bao nhiêu a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này, Tôn gia người hưng phấn không thôi. Chết đi cũng dám mạo phạm một vị tông sư, chết mà nói, chúng ta liền an toàn. Copy nội dung từ chuyện 88, Tôn gia rất nhiều người âm thầm may mắn. Chết đi, copy nội dung từ chuyện 88, Diêu Diệp tay khuất một chỉ, một đạo chỉ kinh kích xạ mà đến, tốc độ rất nhanh, đạt đến gấp 10 lần vận tốc âm thanh trình độ. Dạng này tốc độ là đại võ giả nhóm căn bản không kịp kịp phản ứng, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng đỡ không nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu là Tôn Không như thế đại võ giả, đứng trước Diêu Diệp mà nói coi như lực lượng so Diêu Diệp cao hơn, chỉ sợ liền một đạo chỉ kình cũng đỡ không nổi, nháy mắt liền bị trọng thương, thậm chí vẫn lạc mà chết. Đây chính là tốc độ nhanh ưu thế một trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Đáng tiếc Diêu Diệp đánh giá thấp Diệp Thiên. Diệp Thiên trong tay đao khẽ động, một đao bắn ra Diêu Diệp chỉ kình, tiếp lấy châm chọc đạo. Người tốc độ quá chậm. Copy nội dung từ chuyện 88. Có chút ý tứ, lại có thể ngăn trở ta chỉ kình, quái không được có thể quét ngang Tôn gia. Diêu Diệp tông sư hơi kinh ngạc, nhưng là vẻn vẹn như thế thôi. Copy nội dung từ chuyện 88, vừa rồi cái kia một chỉ kình chỉ là hắn thăm dò mà thôi, hắn còn không có chân chính động thủ đây. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88, Diêu Diệp tông sư chân chính xuất thủ, thân thể nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, giống như thuấn di một dạng. Chu, copy nội dung từ truyện 88, hiện của tui.vn. Đây là tốc độ đi đến tốc độ siêu âm thể xuất hiện, khoảng cách gần nhìn mà nói, thật cùng thuấn di không sai biệt lắm. Tốc độ đi đến 10 lần vận tốc âm thanh, Diêu Diệp tự tin có thể nhẹ nhõm giải quyết hết Diệp Thiên, chỉ thấy hắn lấy 10 lần vận tốc âm thanh đi tới Diệp Thiên bên người, tay phải chộp tới Diệp Thiên cổ. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng mà một thanh đao hướng về hắn chặt tới. Phốc suy một tiếng, copy nội dung từ truyện 88, Diêu Diệp một cái tay cắt đứt rơi xuống đất. Không được, copy nội dung từ truyện 88, Diêu Diệp đại kinh, toàn thân nguyên lực tạo thành vòng bảo hộ tiếp lấy toàn lực mà lùi. Hắn thối lùi tốc độ nhanh, nhưng Diệp Thiên công kích tốc độ càng nhanh. Copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt Diệp Thiên đuổi theo, lại là một cái thanh phong chảm quét ngang mà đến. Một tiếng ầm vang, copy nội dung từ truyện 88, thanh phong chảm bổ vào Diêu Diệp trên người, nguyên lực vòng bảo hộ ngay tại chỗ pha toái, toàn bộ thân thể cũng bị bổ đến ngược lại bay ra ngoài. Chỉ thấy Diêu Diệp áo toàn bộ phá toái, ngực lưu lại một đạo hơn một tấc sâu vết đao, quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Copy nội dung từ truyện 88, tông sư cấp tốc độ, tông sư cấp công kích, Diêu Diệp đã đoán được Diệp Thiên thực lực chân chính, tức khắc kinh hãi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên công kích cùng tốc độ đều vượt qua hắn, coi như phòng ngự không đủ nhưng ảnh hưởng cũng không lớn. Có thể nói, Diệp Thiên hoàn toàn tương đương với một tên chân chính tông sư. Copy nội dung từ truyện 88, cầu hoa tươi, đáng chết, tôn gia là điên rồi nha, dĩ nhiên trêu chọc một tên tông sư. Copy nội dung từ truyện 88, Diêu Diệp 10 phần hối hận, hắn liền không nên vì tôn gia ra mặt. Bằng hữu ta nhận thua, copy nội dung từ truyện 88, Diêu Diệp vội vàng đạo, không tiếp thụ nhận thua, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lạnh lùng đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diêu Diệp trốn, Diệp Thiên truy sát. Copy nội dung từ truyện 88, hai người rất nhanh liền chạy ra tôn gia khu dân cư. Đột ngột, copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lại một đạo đao mang cắt đứt Diêu Diệp một cái tay. Đứng trước tuyệt vọng Diêu Diệp đại kêu, Lý lão đầu, nhanh tới cứu ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88, Diêu Diệp trong miệng Lý lão đầu không phải người khác, chính là Thiết Nha căn cứ một vị khác tông sư. Vừa dứt lời, ăn mặc áo vải xám Lý lão đầu là xuất hiện, nhưng lại càng thêm nhường Diêu Diệp tuyệt vọng. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp tông sư, chuyện này không liên quan gì đến ta. Chấm chấm, copy nội dung từ truyện 88, Lý lão đầu ngay tại chỗ biểu lộ thái độ, Lý lão đầu, ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Diêu Diệp khí được sắc mặt phát xanh, Lý lão đầu thực lực so với hắn lớn mạnh một chút, nếu là hai người liên thủ mà nói, có lẽ còn có mạng sống hy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, có thể bây giờ, Lý lão đầu rõ ràng không nghĩ tham dự vào, hắn mạng sống hy vọng vì không a, Diệp Thiên, ta liều mạng với ngươi. Copy nội dung từ truyện 88, Diêu Diệp tuyệt vọng được xông về Diệp Thiên, đồng thời thi triển tính bùng nổ bí thuật nhường bản thân lực lượng biến càng cường đại. Nhưng mà tất cả vô dụng, copy nội dung từ truyện 88, ảnh sát, Diệp Thiên 12 lần vận tốc âm thanh tăng thêm ảnh sát nhường hắn đao tốc đạt đến mức độ khó mà tin nổi. Copy nội dung từ truyện 88, vừa rồi bộc phát bí thuật tăng cường lực lượng Diêu Diệp phản ứng chậm đi một nửa, bị Diệp Thiên nhất đao chảm rớt đầu. Một vị tông sư vẫn lạc, copy nội dung từ truyện 88, nơi xa, đang quan chiến Lý lão đầu vẻ mặt cứng lại, hai con ngươi chỗ sâu thoáng hiện một tia may mắn. Gặp qua Diệp tông sư, copy nội dung từ truyện 88, Lý lão đầu chạy tới, hai tay ủi đạo thái độ hết sức khách khí. Người sẽ không cũng phải vì tôn gia làm chủ a, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi đạo, tôn gia đắc tội Diệp tông sư, cái kia là bọn hắn tự tìm cái chết, Diệp tông sư không cần lo lắng, từ hôm nay qua đi tôn gia sẽ không còn tồn tại. Copy nội dung từ truyện 88, Lý lão đầu mà nói rất rõ ràng, hắn biết giúp Diệp Thiên xử lý sạch tôn gia, dùng cái này cho thấy thái độ mình. Hắn là sợ dù sao Diệp Thiên thực lực quá đáng sợ, liền Diêu Diệp đều không có chút nào phản kháng mà bị chém giết, hắn tự nhiên cũng không phải Diệp Thiên đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, hắn sợ Diệp Thiên sẽ giết hắn, chỉ có thể như thế đến lấy lòng. Rất tốt, ta ngày mai không hy vọng lại nhìn thấy tôn gia. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Thiên lưu lại một câu nói như vậy, quay người rời đi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.